Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, Thi Vương lại xuất hiện. Thiêu đốt huyết mạch, kỳ thật liền tương đương với thiêu đốt tinh huyết, bất quá, lại là có chút khác biệt. Thiêu đốt tinh huyết sau đó, sẽ tại trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt bình thường đỉnh phong gấp mấy lần chiến lực. Cực kỳ khủng bố. Bình thường, loại này thiêu đốt tinh huyết phương thức đều là dùng tại nguy hiểm hoặc là có mất mạng nguy cơ. Thời điểm, chỉ là, tinh huyết bị thiêu đốt sau đó, mặc dù sẽ uể oải, suy yếu một đoạn thời gian, nhưng tinh huyết vẫn sẽ khôi phục. Một khi tinh huyết khôi phục, như vậy thì sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng là, thiêu đốt huyết mạch lại là có một chút khác biệt. Thiêu đốt huyết mạch một cái cơ bản nhất điều kiện tiên quyết là nắm giữ đặc thù nào đó huyết mạch. Thí dụ như Man Ngưu Thái Cổ Man Ngưu huyết mạch, Chu Tước huyết mạch, mà giống như là đồng dạng sinh linh. Không có đặc thù huyết mạch, là không cách nào thiêu đốt huyết mạch. Mà lại, huyết mạch thiêu đốt là không thể nghịch. Tinh huyết bị thiêu đốt sau đó, hay là có thể dần dần khôi phục. Nhưng huyết mạch bị thiêu đốt sau đó cũng sẽ bị pha loãng. Thí dụ như ngũ trảo thần long đồng dạng, nếu như hắn thiêu đốt huyết mạch mà nói, hắn huyết mạch liền sẽ dần dần biến rõ ràng. Thậm chí, thiêu đốt huyết mạch càng lâu, số lần càng nhiều, hắn huyết mạch thì sẽ càng hiếm. Thậm chí, đến cuối cùng, hắn càng là có khả năng biến thành một cái phổ thông long tộc. Không có tiếp cận thủy tổ long huyết mạch, kỳ thật thiêu đốt huyết mạch cùng thiêu đốt thọ nguyên có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì loại này thiêu đốt là không thể nghịch chuyển, cho nên thiêu đốt huyết mạch hoặc là thọ nguyên sau đó liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt tự thân gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí càng mạnh lực lượng. Hiển nhiên, Man Ngưu liền là muốn dùng thiêu đốt huyết mạch thủ đoạn đến tránh thoát Diệp Dương thần thông uy năng, chỉ cần tránh thoát Diệp Dương thần thông uy năng, Man Ngưu liền sẽ không bị quản chế tại Diệp Dương. Như vậy lấy Man Ngưu thực lực, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, liền sẽ không chỉ là bị đánh. Tương phản, Diệp Dương bị hắn đánh giết cũng là có khả năng. Oanh, oanh, oanh, gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp mấy trăm lần. Sát na thời gian, Man Ngưu thực lực liền đã tăng lên lúc đầu gấp mấy trăm lần. Thậm chí, nó thực lực còn đang tiếp tục đi lên tăng lên, càng ngày càng cường đại. Lúc này, Man Ngưu cũng đã bắt đầu ra sức giãy giụa. Diệp Dương thần thông uy năng mặc dù mạnh, nhưng Man Ngưu trong thời gian ngắn uy năng càng mạnh. Bởi vậy, Diệp Dương cũng đã dần dần không nắm được. Diệp Dương cũng biết rõ, một khi bị Man Ngưu đào thoát, như vậy hắn muốn tiếp tục áp chế Man Ngưu liền không thể nào. Lôi chỉ lĩnh vực, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lôi chỉ lĩnh vực đã xuất hiện. Lúc này, Diệp Dương đối Man Ngưu áp chế tiến một bước tăng cường. Vào lúc đó Man Ngưu lại là tả xung hữu đột, điên cuồng phá vây, ầm ầm, lôi chỉ lĩnh vực điên cuồng chấn động, bị giống như điên cuồng Man Ngưu cho trùng kích liền muốn nổ nát. Liền kinh khủng, Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, Man Ngưu tăng lên quá mạnh. Mặc dù hắn vận dụng lĩnh vực cũng khó có thể áp chế Man Ngưu a. Nơi xa, Chu Tước sắc mặt đại biến. Hỏng bét, lão đại sắp không áp chế được. Lão đại, muốn hay không hỗ trợ? Chu Tước bay lên trời, lao thẳng tới Diệp Dương. Hắn muốn xuất thủ trợ giúp Diệp Dương một lần nữa áp chế Man Ngưu. Chỉ cần áp chế Man Ngưu một đoạn thời gian, đợi được hắn thiêu đốt huyết mạch uy năng biến mất, hắn cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Không cần, ta tự mình tiến tới. Diệp Dương trầm thấp thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, hắn thể nội oanh một tiếng bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Cùng lúc đó, một cỗ so trước đó mạnh mẽ gấp 100 lần khí tức điên cuồng từ hắn thể nội bộc phát ra. Tiên đế cửu trọng thiên, đại đế cảnh giới, lão đại rốt cục cam lòng đột phá. Nhìn thấy, Chu Tước vội vàng dừng lại tốc độ đi tới. Diệp Dương đột phá, rốt cục đạt đến đại đế cảnh giới. Chỉ ít, hắn tu vi so trước đó tăng lên hơn trăm lần. Mà theo lấy hắn cảnh giới tăng lên, tu vi đề cao, hắn thần thông uy năng cũng tương ứng tăng cường. Bất luận là nguyên thủy chân lôi thuật, luân hồi hay là thái cổ thần cấm thuật, các loại uy năng đều tăng lên hơn 100 lần. Như thế, hắn cùng với Man Ngưu ở giữa cự ly lần thứ 2 rút nhỏ. Cũng chính là ở Diệp Dương thực lực đột phá sau đó. Nguyên bản đã nhanh muốn phá thành mảnh nhỏ lôi trì lĩnh vực lần thứ 2 ổn định lại. Man Ngưu lần thứ 2 bị áp chế. Tuy nói, hiện tại vẫn có áp chế không nổi nguy hiểm. Nhưng chỉ ít song phương chênh lệch không phải lớn như vậy. Địa đỉnh, ra tay đi. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Đã đem tứ đại cổ đỉnh tế ra lúc này. Thiên đỉnh ý thức còn không có tỉnh lại. Bởi vậy Diệp Dương vẫn như cũ chỉ có thể vận dụng 4 đỉnh. Tại sao hắn trước lúc này không có vận dụng tứ đại cổ đỉnh đây? Diệp Dương cũng là có cân nhắc. Lúc ấy hắn còn không có vận dụng lĩnh vực. Nếu là loại kia tình huống vận dụng tứ đại cổ đỉnh mà nói. Tứ đại cổ đỉnh khí tức liền sẽ kinh động những cái kia vô nhân khu vương giả các loại. Nếu là bọn họ nghe danh mà đến. Diệp Dương sợ là lại muốn bi kịch. Nhưng ở vận dụng lĩnh vực sau đó. Tứ đại cổ đỉnh khí tức cũng sẽ bị phong tỏa tại trong cổ đỉnh. Sẽ không kinh động cái khác bất luận kẻ nào. Cho nên, Diệp Dương mới lớn mật yên tâm sử dụng. Tứ đại cổ đỉnh lúc đầu uy năng liền không yếu. Hiện bây giờ theo lấy Diệp Dương tăng lên đến đại đế cảnh giới. Tứ đại cổ đỉnh liền có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn. Bởi vậy, tứ đại cổ đỉnh lập tức bộc phát. Man Ngưu liền phát ra một tiếng hét thảm. Lần thứ 2 bị trấn áp. Man Ngưu, người mặc dù là thần linh, mà lại còn là thái cổ di chủng. Tự cho là có thể quét ngang thần linh vô địch. Nhưng ngươi thật không nên trêu chọc ta a. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương cái kia tràn đầy tuyệt đối lòng tin thanh âm truyền đến. Tại Man Ngưu bên tai vang lên. Ngươi có thể giết ta lại nói. Man Ngưu hét to một tiếng. Mặc dù Diệp Dương có thể trấn áp nó. Muốn trấn sát nó lại là không có dễ dàng như vậy. Vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi a. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hai tay huy động, nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế lăng không xuất hiện. Lập tức bao phủ phiến thiên địa này. Tức khắc, Man Ngưu tiến một bước bị áp chế. Đã có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Tiểu tử này, thế mà nhiều như vậy thủ đoạn. Man Ngưu khóc không ra nước mắt. Nó cũng đang thiêu đốt huyết mạch. Thậm chí tu vi đều so trước đó tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhưng Diệp Dương thế mà cũng ở nơi này mấu chốt bên trong tăng lên một cái cảnh giới. Đạt đến đại đế cảnh giới. Chiến lực lập tức tăng vọt hơn 100 lần. Lại tăng thêm tứ đại cổ đỉnh cùng đủ loại trận pháp. Cấm chế áp chế. Diệp Dương cũng đã đuổi ngang Man Ngưu thiêu đốt huyết mạch lấy được lực lượng. Thậm chí, Diệp Dương càng là cũng đã siêu việt Man Ngưu. Đương nhiên, Diệp Dương chiến lực siêu việt Man Ngưu là không thể nào. Hắn chủ yếu tại đủ loại thần thông, pháp bảo cùng trận pháp phụ trợ phía dưới. Siêu việt Man Ngưu thôi. Cho ta trấn áp, Man Ngưu liền huyết mạch thiêu đốt cũng đã vận dụng. Sợ là cũng đã không có cái gì thủ đoạn. Mà loại tình huống này phía dưới, Man Ngưu cũng không cách nào cho Diệp Dương quá lớn áp chế. Cho nên, Diệp Dương liền nghĩ kết thúc chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu tiếp cũng không có cái gì tác dụng. Đại chiến đang tiếp tục, rất nhanh Diệp Dương mới đột phá cảnh giới đại đế cảnh giới liền đã ổn định lại. Cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Man Ngưu, chịu chết đi. Diệp Dương hét to, bật hết hỏa lực. Man Ngưu gầm thét liên tục, ra sức phản kháng. Nhưng cuối cùng, theo lấy nó huyết mạch thiêu đốt càng ngày càng nhiều. Nó huyết mạch càng ngày càng yếu. Có thể tăng lên thiêu đốt huyết mạch cũng dần dần càng ít. Kết quả cuối cùng liền là nó tu vi đang nhanh chóng hạ thấp. Mà Diệp Dương thì là không có bất luận cái gì biến hóa. A, ta không cam tâm a. Một đạo giống như tiên sơn đồng dạng lớn nhỏ chân lôi đánh mạnh kích mà xuống. Hung hăng đánh vào Man Ngưu trên người. Một tiếng nổ vang sau đó. Man Ngưu nhục thân liền bị cái này chân lôi oanh kích phá thành mảnh nhỏ ra. Thần huyết vẩy ra. Da châu phá toái. Cốt nhục băng liệt, nhìn thấy mà giật mình. Lập tức, tứ đại cổ đỉnh đồng dạng chấn sát mà xuống. Mà trừ cái đó ra, càng có không ít trận pháp cùng cấm chế bộc phát. Man Ngưu kêu rên liên hồi. Cuối cùng, nó phát ra gầm lên giận dữ sau đó. Toàn bộ nhục thân liền đột nhiên nổ nát. Man Ngưu nhục thân nổ tung. Thái cổ thần cấm thuật. Liền ở lúc này, Diệp Dương vận dụng tuyệt thế thần thông. Một nắm liền đem muốn chạy trốn Man Ngưu linh hồn cho giam cầm. Cuối cùng, Diệp Dương càng đem Man Ngưu linh hồn cho trấn áp đến hồng đỉnh bên trong đi. Diệp Dương hiện tại đã là đại đế cảnh giới. Chỉ cần hắn lại tăng lên liền có thể thành thần. Nhưng thành thần mấu chốt nhất đốt thần hồn. Hắn còn không có bất cứ manh mối nào. Cho nên, hắn cũng không có trấn sát Man Ngưu thần hồn. Mà là đem hắn trấn đè ép xuống. Để cung cấp cho mình nghiên cứu. Tuy nói hai người chủng tộc khác biệt. Nhưng ba người đi tất có thầy ta. Diệp Dương nghiên cứu Man Ngưu thần hồn. Đối đốt bản thân thần hồn hẳn là có nhất định trợ giúp. Vung tay lên. Diệp Dương liền đem lôi chỉ lĩnh vực cho triệt bỏ. Bất quá lúc này, chu vi ức vạn dặm đã bị coi là đất bằng. Biến thành một vùng phế tích. Đây là đang khó tránh khỏi. Dù sao, cái này cấp bậc cường giả động thủ. Vẫy tay một cái liền có thể chôn vùi ức vạn dặm tất cả. Lúc này, Diệp Dương chuẩn bị rời đi. Bởi vì trận này đại chiến tạo thành động tĩnh quá lớn. Diệp Dương đoán chừng lúc này cũng đã có không ít thần cấp hung thú. Yêu thú cũng đã nghe danh mà đến. Diệp Dương tạm thời không muốn cùng nhiều hơn thần cấp hung thú chiến đấu. Bởi vì hắn căn bản không phải nhiều cái thần cấp hung thú đối thủ. Cho nên, hắn muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ là, ngay tại bọn họ muốn rời đi thời điểm, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên lăng không xuất hiện. Mấy chục năm không gặp. Thực lực có tăng trưởng lớn a, hẳn là thiên đỉnh tác dụng a. Thanh âm truyền đến đồng thời, còn có một cỗ hôi thối xông vào mũi. Diệp Dương cùng Chu Tước liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu một màn kia kinh sợ. Lão Thi Vương, không hẹn mà cùng, bọn họ trong lòng đều xuất hiện ba chữ này. Không sai, chính là Lão Thi Vương. Lúc này, Lão Thi Vương cũng đã lăng không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trốn, Diệp Dương cùng Chu Tước liếc nhau một cái. Tiếp theo quay người liền muốn thoát đi nơi này. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể đào thoát sao? Lão Thi Vương không có động thủ. Chỉ là âm lãnh nói. Loại kia mục nát mùi thối càng ngày càng nồng nặc. Có thể hay không đào thoát? Trước chạy trốn lại nói. Diệp Dương không có để ý tới Lão Thi Vương. Vung tay lên, hư không lúc này liền bị cắt vỡ ra. Đồng thời, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở không gian liệt phùng bên trong. Đồng thời, hắn càng là một tay bắt được Chu Tước, liền muốn xông vào không gian thông đạo. Thoát đi nơi này, hắc, Lão Thi Vương phát ra cười lạnh một tiếng. Diệp Dương cắt đứt đi ra không gian thông đạo đột nhiên liền vỡ tan ra. Toàn bộ tiêu diệt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/tsan/huyện lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.